Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 557, Địa Ngục Minh Hòa. Khụ khụ, Từ Niên che ngực, kịch liệt ho ra mấy ngụm máu tươi. Vừa rồi một trưởng này mặc dù không có chấn vỡ hắn lân giáp, nhưng lại chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ một trận chấn động. Kém chút liền bị chấn nát. Nếu không phải thân thể của hắn trước đó bởi vì thôn phệ đầu kia đế rắn đạt được cực lớn cường hóa, chỉ sợ vừa rồi một trưởng này liền đã muốn hắn tính mệnh. Lại thêm long lân triệt tiêu phần lớn lực lượng, cho nên mới có thể ôm lấy tính mệnh. Bất quá coi như thế, như trước vẫn là rất thống khổ, thụ thương không nhẹ, thế mà không chết. Nhìn thấy Từ Niên thế mà tiếp nhận chính mình một trường, thế mà còn sống, Hắc Ám Giáo Hoàng trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên này nhục thể lại có mạnh như vậy năng lực chịu đựng. Tu vi của mình mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối có được có thể so với ngũ tinh chiến đế thực lực. Một trưởng này bổ xuống, chính là nhị tam tinh chiến đế cũng gánh không được. Thế nhưng là thiếu niên này lại chỉ là thụ một chút tổn thương. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy kinh ngạc? Từ Niên cũng là ngưng trọng nhìn về phía Hắc Ám Giáo Hoàng. Cái này giáo hoàng thực lực quá mạnh, hắn có thể đỡ một kích đã là vạn hạnh, muốn cùng hắn đối kháng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Vấn Thiên tiền bối, tiếp xuống nên làm cái gì? Từ Niên vội vàng hướng lấy Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Dưới mắt có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có Vấn Thiên Ma Tôn. Coi như hắn tế ra Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân cũng không phải cái này Hắc Ám Giáo Hoàng đối thủ. Đừng nóng vội, nữ hoa hoa kia sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Nàng nhất định sẽ xuất thủ đối phó cái này cái gì Hắc Ám Giáo Hoàng. Đã nàng lại tới đây, tự nhiên có chuẩn bị mà đến. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này cũng không nói thêm lời. Hy vọng Vấn Thiên Ma Tôn nói đều là thật. Ông, quả nhiên. Nhưng vào lúc này, một bên Lâm Nhược Lan cũng đã một lần nữa đứng lên. Một cỗ cường đại hắc ám ba động từ trên người nàng tản ra. Hắc Ám Giáo Hoàng cũng bị Lâm Nhược Lan trên người ba động hấp dẫn. Quay đầu nhìn về phía nàng. Người thật muốn động thủ với ta. Người biết rõ người bây giờ cũng không phải đối thủ của ta. Nếu như người nguyện ý quy thuận tại ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Ám Giáo Hoàng nhìn về phía Lâm Nhược Lan nói. Bây giờ Lâm Nhược Lan thực lực nhiều lắm là so sánh tứ tinh chiến đế, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên hiện tại Lâm Nhược Lan đối với hắn cấu thành không được chút nào uy hiếp. Ai nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Chẳng lẽ ngươi thật coi là ta cũng không đủ nắm chắc liền đến nơi này tìm ngươi? Lâm Nhược Lan lại là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký từ mi tâm của nàng hiển hiện. Mà theo ngọn lửa màu đen này ấn ký hiển hiện, một cỗ ngọn lửa màu đen cũng từ Lâm Nhược Lan trên thân phun trào mà ra. Cái này ngọn lửa màu đen vừa ra, lập tức bốn phía nhiệt độ cấp tốc giảm xuống rất nhiều. Không sai, chính là hạ xuống. Ngọn lửa này chẳng những không có một tia cực nóng, nhưng mà cho người ta một loại rất có rét lạnh cảm giác. Mà theo cỗ này rét lạnh xuất hiện, bốn phía mọi người đều có bên trong linh hồn run rẩy cảm giác. Làm sao lại, người làm sao lại trưởng khống địa ngục minh hỏa? Hắc Ám Giáo Hoàng sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Rất hiển nhiên giờ phút này Lâm Nhược Lan trên người ngọn lửa màu đen để nàng cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt e ngại. Địa ngục minh hỏa, trong truyền thuyết có thể cùng đại quang minh thạch chống lại đáng sợ hắc ám hỏa diễm, chỉ tồn tại cửu u trong địa ngục. Ngô Phong Lam cũng là kinh ngạc nói, thân là La Thiên giáo đời trước giáo hoàng, nàng tự nhiên đối hắc ám lực lượng cũng là cực kỳ quen thuộc. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Nhược Lan sẽ trưởng khống lực lượng như vậy. Cái này địa ngục minh hỏa thế nhưng là ta vì đối phó ngươi cố ý chuẩn bị, thế nào hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không đối phó được ngươi? Lâm Nhược Lan cười lạnh nói. Hắc ám giáo hoàng nghe được Lâm Nhược Lan, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Nhìn về phía Lâm Nhược Lan, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý vô tận. Cái này địa ngục minh hỏa thế nhưng là hết thảy linh hồn chi lực khắc tinh. Dưới mắt hắn bộ thân thể này cũng không phải là chân chính huyết nhục chi khu. Nếu là bị Lâm Nhược Lan địa ngục minh hỏa cho đánh trúng, sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Hừ, coi như ngươi có địa ngục minh hỏa, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Giao, hôm nay ta và ngươi làm một cái triệt để kết thúc. Hắc ám giáo hoàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Lâm Nhược Lan đánh tới. Lâm Nhược Lan nhìn xem đánh tới hắc ám giáo hoàng, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Chỉ gặp nàng bàn tay biến ảo, từng đạo ngọn lửa màu đen từ trong tay nàng tuôn ra. Những này ngọn lửa màu đen trực tiếp hóa thành ngọn lửa màu đen cánh hoa, hướng về hắc ám giáo hoàng đập vào mặt mà đi. Phá cho ta! Hắc ám giáo hoàng hét lớn một tiếng, lòng bàn tay hắc ám ba động cấp tốc phun trào, trực tiếp nghênh tiếp những cái kia ngọn lửa màu đen. Oanh! Ngọn lửa màu đen không ngừng nổ tung, hình thành kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Hắc ám giáo hoàng trong tay hắc ám chi lực phun trào, trực tiếp lấy hỏa diễm phong bạo xé nát, một tay nắm hướng về Lâm Nhược Lan hung hăng chộp tới. Bất quá Lâm Nhược Lan nhưng không có một tia bối rối, tương phản còn hiện lên một tia gian kế đạt được ý cười. Ông! Chỉ gặp Lâm Nhược Lan đột nhiên đánh ra một trường, trực tiếp cùng kia hắc ám giáo hoàng lẫn nhau va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, một cỗ ba động khủng bố truyền đến, tiếp lấy một cỗ cường đại hỏa diễm trực tiếp từ Lâm Nhược Lan trên thân tuôn ra. Hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen hỏa xà. Màu đen hỏa xà trực tiếp quấn quanh ở màu đen giáo hoàng trên cánh tay. A! Hắc ám giáo hoàng phát ra một tiếng kêu thê thảm. Toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị ngọn lửa màu đen kia đốt cháy hầu như không còn. Hừ, nhưng mà hết thảy còn chưa kết thúc. Lâm Nhược Lan sau lưng lần nữa tuôn ra bốn đầu ngọn lửa màu đen cự xa, hướng về hắc ám giáo hoàng lao đi. Hắc ám giáo hoàng quá sợ hãi, vội vàng dọa đến cấp tốc nhanh lùi lại. Cái này địa ngục minh hỏa thực sự quá kinh khủng, bằng vào thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản, nhưng mà tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Kia địa ngục minh hỏa một đầu hỏa xà trực tiếp quấn chặt lấy hắc ám giáo hoàng. Lấy hắc ám giáo hoàng cho bao khỏa. A, hắc ám giáo hoàng trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trên thân kia cổ tức dùng máu tươi ngưng tụ nhục thân tại cái này kinh khủng hỏa diễm phía dưới. Trong nháy mắt đốt cháy hầu như không còn. Siêu, một cái đỏ tươi trái tim vọt thẳng phá hỏa diễm, hướng về Từ Niên cấp tốc lướt đến. Từ Niên, cẩn thận, Yến Toa cùng Ngô Phong Lam cũng vội vàng nâng lên. Rất hiển nhiên cái này hắc ám giáo hoàng đã bị bức ép đến mức nóng này. Hắn đã động muốn chiếm trước Từ Niên nhục thân dự định. Lâm Nhược Lan cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này hắc ám giáo hoàng sẽ đối với Từ Niên ra tay. Nếu là cái này trái tim chui vào Từ Niên thể nội, như vậy Từ Niên nhục thân liền sẽ trong nháy mắt bị hắc ám giáo hoàng cho khống chế. Đến lúc đó, hắn hắc ám minh hỏa đối hắc ám giáo hoàng tác dụng cũng sẽ giảm mạnh. Tiểu tử, thân thể của ngươi không tệ, bản hoàng muốn. Hắc ám giáo hoàng thanh âm từ trái tim truyền đến, trái tim hóa thành một đạo cấp tốc lưu quang, hướng về Từ Niên phương hướng cấp tốc mà tới. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sẽ bị cái này hắc ám giáo hoàng chiếm lấy nhục thân lúc, Tử Niên khóe miệng lại làm dấy lên một vòng cười lạnh. Kia đột nhiên nâng lên con mắt, cũng biến thành vô cùng đen nhánh. Chỉ gặp Tử Niên đột nhiên nhô ra một cái tay, trực tiếp liền lấy kia lướt đến trái tim cho một mực nắm trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.